cưng vợ đến tận cùng. Chương 278, cho rằng duyên mỏng nhưng tình lại sâu. Góc truyện audio.com, cách chương.